huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 275, chương 278, huyết sắc tế hồn. Hùng uy bố bố, một phần năm, oanh, Tiêu Phàm từ là sẽ không ngồi chờ chết. Lúc này tế xuất ly hỏa thần lô đón gió căng phồng lên, vô tận ly hỏa cuộn trào mãnh liệt mà ra, diễn hóa xuất các loại thần dị chi tướng, đi ngược lên trời, đem trọn tọa phong ma bạch cốt núi bao phủ. Đây là cực kỳ đáng sợ thế tiến công. Ở Tiêu Phàm vô tận thần lực dưới sự thúc dục, ly hỏa thần lô vị này nửa bước đế binh, tản ra ngập trời hung uy. Vô tận ly hỏa sinh sôi biến hóa phương viên trăm mét vì ngọn lửa đại dương mênh mông. Khủng bố phi thường, phong ma bạch cốt núi tuy là thần dị, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại cũng không làm gì được thần lô. Với hư không bên trong rằng co, khó phân cao thấp, tê, hết thảy rất khấu, cùng với hảo đức đạo nhân, đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nhất tôn sống sót hơn ngàn năm vô địch chí cường giả, tế xuất vô thượng hung uy chuẩn đế vũ khí, đúng là không làm gì được người này. Cái này điều này sao có thể? Lên trời có đức hiếu sinh, may mắn lão đạo ta không có đánh hắn cái kia vạn vật mẫu khí đỉnh chủ ý. Hảo đức đạo nhân trong lòng may mắn, hắn cũng coi là nhìn Tiêu Phàm quật khởi, đối với người này kiêng kỵ phi thường. Ngay cả là quen mắt bên ngoài bảo bối, trong lòng cũng là kiên quyết không dám đánh kỳ chủ ý. Nhất tôn sống sót hơn ngàn năm vô địch chí cường giả, tế xuất vô thượng hung uy 15 chuẩn đế vũ khí. Như trước không làm gì được Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cường hãn, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Hắn chính là biết, Tiêu Phàm trong tay còn có một tôn vạn vật mẫu khí đỉnh. Cái kia có thể nói là nhất tôn đại sát khí, vẻn vẹn chỉ là cái kia đỉnh trọng lượng, cũng đủ để trấn áp bình thường yêu nghiệt. Càng không nói đến, hắn mơ hồ nhận thấy được, vị kia vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, đã là đan dệt ra có chút đạo cùng lý, làm có vô thượng uy năng mới là, hành, ngược lại là một kiện bảo bối tốt, đáng tiếc cũng là bị long đong, đơn hoàng cười nhạt. Quanh thân huyết quang bắt đầu khởi động, làm như có vô tận đại khủng bố phục sinh một dạng. Tản ra ngập trời hung sát chi khí. Đây là một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ. Tản ra vô tận đáng sợ ba động. Đơn hoàng sau lưng một đám rất khấu, đều theo bản năng thôi động man thú, lui về phía sau rút lui, làm như chịu không nổi đáng sợ như vậy hung thần oai. Liền hảo đức đạo nhân đều không khỏi biến sắc, truyền âm nói, cẩn thận, lão già này là phải toàn lực đánh ra, phải coi chừng hắn tế hồn. Tế hồn, chính là viễn cổ di hung đặc biệt bí pháp, có thể khiến được chiến lực tăng gấp bội, khủng bố vô ngân. Tương truyền, tế hồn chính là những thứ này viễn cổ di hung tổ tiên chi hồn. Đi qua hàng vạn hàng nghìn viễn cổ di hung hương hỏa cung phụng hình thành. Bên ngoài sở gia trì chi sức mạnh to lớn, khủng bố phi thường, một ít vô vọng đế lộ viễn cổ di hung, đều sẽ tuyển trạch cung phụng tế hồn, tăng cường chính mình nội tình. Có người nói, những thứ này cung phụng tế hồn sinh linh, ở tại sau khi chết, thần hồn của bọn hắn, đều sẽ bị tế hồn cắn nuốt. Đây chính là đại giới. Nghe được những lời này, Tiêu Phàm thần sắc hơi ngưng trọng. Những thứ này viễn cổ di hung tổ tiên, năm đó nhưng là bị mấy đời đại đế truy sát, mới vừa rồi chết thảm. Bởi vậy có thể tưởng tượng được, bọn họ tổ tiên, năm đó là có thêm thế nào đáng sợ chiến lực cùng uy năng. Oanh, theo đơn hoàng quanh thân huyết quang bắt đầu khởi động, ở sau lưng hiển hóa ra nhất tôn vô thượng mãnh thú. Đây là một con dài đến 300 trượng quái vật, giống nhau cá sấu, rồi lại có chỗ bất đồng. Nó cả người đầy kim sắc miếng vảy, dạng người rực rỡ, tản ra không gì sánh được khí tức dày nặng. hai mắt to đỏ thẫm không gì sánh được, tựa như hai khỏa đại hồng đăng lung, cực kỳ hung ác, ở tại quanh thân, huyết quang ngập trời, như vô tận sông dài một dạng, thao thao bất tuyệt, bên trong mơ hồ truyền đến một hồi thê lương oán gọi thanh âm. Cực kỳ hiển nhiên, con này tế hồn sinh tiền tạo cho vô biên sát nghiệt. Bên ngoài sau khi chết hóa thành tế hồn, sở tạo chi sát nghiệt càng sâu. Giống, con này dài đến 300 trượng tế hồn, ngửa mặt lên trời gào thét, kỳ âm chấn thiên hám địa, khủng bố phi thường. Trong nháy mắt, có vô số măng thú bị cái này tiếng gào thét sở kinh, dồn dập chạy tứ tán. Cũng có rất nhiều sinh linh đang nghe được cái này tiếng gào thét phía sau, dồn dập hướng nơi đây chạy tới. Cường giả đại chiến, không cho phép bỏ qua quan chiến cơ hội. Oanh, huyết sắc tế hồn xẹt qua phía chân trời, tốc độ nhanh vô cùng, tựa như một nói như lưu quang, chớp mắt đã áp sát. Nơi nó đi qua, hư không nghiền nát, núi đồi vỡ nát, có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc hiện lên, thanh thế lớn không ai bằng, vô biên vô tận uy áp, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, bao hàm tuyệt thế sát khí, lúc này làm cho phương viên một số trong vòng trăm thước thực vật tất cả đều héo rũ chết đi. Đây là nhất tôn cực kỳ cường hãn tế hồn, có vô tận sức mạnh to lớn. Oanh, Tiêu Phàm chúa tể hỗn độn dị tướng hiển hóa, hắn tựa như nhất tôn vô thượng thần linh, độc lập mịt mờ trong hỗn độn trung tâm, thần uy vô hạn. Ở một đám rất khấu rung động trong ánh mắt, nhất tôn tiên vương hiển hóa, ngồi ngay ngắn cửu trọng thiên, bốn phía có một gốc cây thanh liên chập chờn, tản ra từng sợi hỗn độn vũ khí, thần dị phi phàm, kiếm tới. Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, chúa tể hỗn độn dị tướng bên trong, vô tận sáng thế cùng diệt thế chi lực đan vào, diễn hóa xuất một thanh vĩnh hằng thần kiếm, trên đó có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc lóe lên, tản ra không rõ hỗn độn khí máy móc. Tiên vương thay trời tuần thú, đem cái kia một thanh vĩnh hằng thần kiếm cầm trong tay. Dưới chân có vô tận hỗn độn chi khí bắt đầu khởi động, làm cho nó uy thế càng bất phàm. Ông, tiên vương đầu mang cửu long quan, người xuyên vạn long bào, cầm trong tay vĩnh hằng thần kiếm, lăng không hư độ, trực kích hướng cái kia nhào tới huyết sắc tế hồn. Dầm dầm dầm, tuyệt thế sát phạt như nước thủy triều, dung chuyển trời đất, đúng là làm được trăng sao mất đi ánh sáng. Thương khung văng tung tóe, phóng tầm mắt nhìn tới, hư không bên trong chỉ còn lại một màn kia rực rỡ kim sắc, cùng với tựa như vô biên vô tận huyết sắc, truyền thừa lâu đời, có vô thượng hung uy màu máu tế hồn, vào giờ khắc này, đem vô tận hung uy triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, tựa như vô cùng vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc, không ngừng đánh ra, diễn hóa xuất các loại hình thù kỳ lạ dị trạng mãnh thú, phô thiên cái địa, cuộn trào mãnh liệt mà đến. Đây là cực kỳ đáng sợ một màn, mỗi một vị mãnh thú đều rất giống sống sờ sờ man thú một dạng, tản ra làm người ta hít thở không thông khủng bố ba động. Vung chảo trong lúc đó chính là bắt đầu khởi động ra sắc bén công phạt, có thể nói là cực kỳ kinh khủng, đáng sợ như vậy một màn. May là hảo đức đạo nhân đều không khỏi vì Tiêu Phàm lau mồ hôi một cái, bắt đầu âm thầm khắc trận pháp truyền tống, tùy tiêu chuẩn bị mang Tiêu Phàm ly khai. Thình thịch 333 thình thịch, tiên vương cầm trong tay vĩnh hằng thần kiếm, đại khai đại hợp, như ở huy động đại đạo chi lực một dạng, đem một đầu lại một con mãnh thú đánh nát, như giống như ăn cháo, cực kỳ dễ dàng. Trong tay nó vĩnh hằng thần kiếm, là vì chúa tể hỗn độn dị tướng bên trong sáng thế cùng diệt thế chi lực biến thành, có vô tận sức mạnh to lớn ở trong đó, có thể phá diệt tứ phương, chém hết thiên hạ địch. Oanh, vùng hư không này ở trắng trợn đổ nát, như một tòa không ngừng tan vỡ tiểu thế giới. Khí thế khủng bố, làm cho không ít mới vừa đã tìm đến sinh linh, đều là mau cốt tủng nhiên, rung động trong lòng. Cái này điều này sao có thể? Hết thảy rất khấu, tất cả đều chấn động. Ngoại nhân hoặc là không biết huyết sắc này tế hồn uy năng, bọn họ thì như thế nào không biết. Đừng nói là trường sinh thất trọng thiên yêu nghiệt, chính là nhất tôn vô địch chí cường giả trời ban pháp tướng, con kia huyết sắc tế hồn đều từng đánh bể quá, lúc này làm sao sẽ trái ngược. Liền đơn hoàng sắc mặt cũng cực kỳ khó xem, lấy hắn vô địch chí cường giả tôn sư xuất thủ trấn áp cái này nhân tộc tiểu nhi, đã là rớt giá trị con người. Nhưng bây giờ liên tục lưỡng kích tất cả đều bị đỡ, hắn còn có mặt mũi nào ở nơi này vô tận mãng hoang đại trong núi hành tẩu? Lập tức trên mặt của hắn nổi lên vẻ dữ tợn màu sắc, lạnh lùng nói: có thể làm cho ta đến bực này tình cảnh, ngươi không thể so mấy cái thế yêu nghiệt kém bao nhiêu. Đợi một thời gian, đế lộ tranh tất nhiên có ngươi, đáng tiếc là ngươi không nên dây vào bên trên ta thứ 36 núi. Cái này đem là ngươi làm ra quyết định sai lầm nhất. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.